Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc Lan ngồi xuống giường của Khương Nam, tỉ mỉ suy nghĩ lại 2 tháng qua kể từ khi cô ấy đến Bắc Kinh. Ngoài cô ra thì Khương Nam không hề giao thiệp với ai khác. Làm sao lại có chuyện gì xảy ra được? Lại biến mất ngay trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa. Thật kỳ quặc, đang định ra bốt điện thoại để báo cảnh sát, thì bỗng từ trạm bảo vệ hiện lên bóng dáng của Khương Nam. Bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông cao lớn. Chỉ là cái bóng này, Tống Ngọc Lan cảm thấy sao mà quen thuộc thế. Giống như là, còn chưa kịp nghĩ ra giống ai thì người đàn ông kia đã quay đầu đưa món đồ trong tay cho Khương Nam. Lúc này Tống Ngọc Lan mới nhìn thấy rõ mặt người đó. Hóa ra là Triệu Kiến Quốc. Tống Ngọc Lan hoàn toàn quên mất chuyện mình đã xuyên vào chuyện. Dù sao đây cũng là cuộc sống thật, chi bằng quẳng hết mọi thứ đi và sống một cuộc đời mới. Cô đã hoàn toàn quên rằng Khương Nam là nữ phụ phản diện độc ác trong kịch bản. Tống Ngọc Lan có chút bực bội quay người bước nhanh về phía trạm bảo vệ. Hai người kia vẫn đang trò chuyện mà không nhận ra sự xuất hiện của cô. Cảm ơn đồng chí Triệu đã đưa tôi về. Hôm khác mời anh ăn cơm nhé. Giọng Khương Nam dịu dàng, giống hệt như lần đầu tiên Tống Ngọc Lan gặp cô ấy. Khiến bước chân Tống Ngọc Lan dừng lại một thoáng. Không có gì, đều là đồng hương cả. Giúp đỡ nhau là điều nên làm. Cuối tuần này tôi cũng có thời gian. Triệu Kiến Quốc thể hiện phong thái lịch thiệp. Nếu Tống Ngọc Lan không biết rõ con người này thì có khi còn bị vẻ ngoài tử tế của anh ta lừa. Tống Ngọc Lan lên tiếng cắt ngang câu nói của Triệu Kiến Quốc. Nam Nam, cậu đi đâu vậy? Cậu có biết mọi người đều đang lo lắng tìm cậu không? Cả hai người quay đầu lại nhìn Tống Ngọc Lan. Người đầu tiên lên tiếng là Triệu Kiến Quốc. Ngọc Lan, sao cô lại ở đây? Không đợi Tống Ngọc Lan trả lời, Triệu Kiến Quốc đã tự ý cười khổ. Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô. Tôi đã trốn khỏi Bạch Sa rồi. Sao cô còn theo tôi đến tận Bắc Kinh thế này? Tống Ngọc Lan nhíu mày. Anh bị điên à? Cô có vẻ gì là theo đuổi anh ta đến đây chứ? Nam chính này phải chăng bị tổn thương não? Không biết suy nghĩ, Khương Nam nhìn Tống Ngọc Lan rồi lại nhìn Triệu Kiến Quốc. Hai người quen nhau sao? Tống Ngọc Lan bước đến kéo Khương Nam ra sau lưng. Trừng mắt nhìn Triệu Kiến Quốc. Tất nhiên là quen, Triệu Kiến Quốc cứ tưởng Tống Ngọc Lan đang ghen, đưa tay lên vuốt trán cười khổ nhìn Khương Nam. Tôi với Ngọc Lan là người cùng thôn, hồi nhỏ cô ấy thích chạy theo tôi chơi, nhưng giữa chúng tôi không có gì đâu. Nói xong, anh ta còn cố ý liếc nhìn về phía Tống Ngọc Lan. Giọng nói đầy phiền muộn, đừng cố chấp nữa, Ngọc Lan, giữa chúng ta không có khả năng gì đâu. Bố mẹ tôi không thích cô, tôi và cô mãi mãi cũng không thể. Nghe đến đây, Tống Ngọc Lan không nhịn được mà cười phá lên. Đúng là nước đục bị anh khuấy cho nát bét rồi. Nam Nam, cậu còn nhớ lần chúng ta về quê? Tớ bảo cậu tránh xa căn nhà cuối làng vì căn nhà đó có người bệnh không? Chính là gia đình của tên này. Cả nhà đều kỳ quặc. Lúc đầu Khương Nam vẫn giữ vẻ lịch sự, dịu dàng. Nhưng sau khi nghe lời Tống Ngọc Lan, cô ấy lập tức thay đổi thái độ, đánh giá Triệu Kiến Quốc từ trên xuống dưới. Đây chính là gã đàn ông bẩn thỉu ấy sao? Cô ấy nói xong liền kéo Tống Ngọc Lan lùi lại một bước, rồi rút từ trong túi ra một tờ 10 đồng, nhét thẳng vào tay Triệu Kiến Quốc. Tôi đi từ ga tàu đến trường cũng chỉ mất 5 đồng thôi. Tôi đưa cho anh 10 đồng. Coi như chúng ta thanh toán xong, anh nhớ đấy, là anh tự nguyện giúp tôi chứ không phải tôi nhờ vả gì đâu. Triệu Kiến Quốc mở to mắt, khó tin nhìn hai người bọn họ dường như quen biết nhau. Chỉ cách đây một khoảnh khắc, anh ta còn nghĩ rằng Tống Ngọc Lan là vì biết anh ta được điều về Bắc Kinh nên đuổi theo. Nhưng khi nhìn kỹ lại, anh ta mới nhận ra rằng Tống Ngọc Lan đã thay đổi rất nhiều. Cô khoác trên mình một chiếc áo lông vũ trắng tinh tế, khiến cô càng thêm xinh đẹp rực rỡ. Chiếc áo lông vũ ấy khiến anh ta liên tưởng đến chiếc áo mà Lãnh Thúy Anh mặc. Nhưng rõ ràng áo của Tống Ngọc Lan có vẻ sang trọng hơn. Chiếc áo của Lãnh Thúy Anh đã tốn hơn 100 đồng. Triệu Kiến Quốc thầm nghĩ, từ lúc nào mà Tống Ngọc Lan lại trở nên giàu có thế này? Không chỉ vậy, điều khiến anh ta kinh ngạc hơn nữa là Tống Ngọc Lan lại bước ra từ cổng trường Đại học Thanh Hoa. Vừa rồi anh ta cố gắng theo Khương Nam vào trường thì đã bị bảo vệ cản lại. Ngọc Lan, sao cô lại đến Đại học Thanh Hoa? Triệu Kiến Quốc không dám nghĩ sâu thêm, chỉ biết tìm cách trốn tránh. Anh ta đã nghe thấy cô gái ở ga tàu nói mình là sinh viên Đại học Thanh Hoa, đang đến nhận bưu kiện từ huyện Ngọc Lâm gửi tới. Chính vì thế mà anh ta mới để ý đến Khương Nam. Cách chương.